Thành trì tận thế, chương 28, kinh nghiệm sống sót thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn đã, ngươi làm nhiều chuyện như vậy đến tột cùng là muốn làm cái gì? Còn ngại sự tình không đủ loạn sao? Ngươi muốn đem chúng ta triệt để làm điên rồi mới vui vẻ phải hay không? Tiêu Lan thoáng một phát liền không khống chế được mà thấp giọng gào lên, bộ dáng thất thố trực tiếp để cho nàng đem nước miếng phun tại trên mặt Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương thì vội lau đi nước miếng trên mặt bất đắc dĩ nói. Hiện tại không có thời gian đi thảo luận với ngươi cái này, Vương Phú Quý lúc này thật giống như có chút không thích hợp, hắn bình thường nghe được thanh âm xong thì khoảng 3 phút sẽ an tĩnh lại, nhưng bây giờ hắn ở bên trong rõ ràng càng ngày càng quấy rồi, nhất định là ở trên thân thể đã xảy ra vấn đề gì rồi. Ngươi, Tiêu Lan lại là hung hăng trì trệ, cảm giác sâu sắc một quyền như đánh vào trên bông xốp vô lực vậy, bất quá nhìn thấy bộ dáng Lưu Thiên Lương dị thường nghiêm túc, nàng cũng không tiện lại nổi giận, nín một cơn giận mà hồ nghi nói ra. Có phải hay không là do chúng ta tại đây nói chuyện khiến hắn nghe được? Không biết, Lưu Thiên Lương vô cùng tự tin lắc đầu, nói ra. Ta khảo nghiệm qua thính lực của hắn, đã biến thành rất kém cỏi, âm thanh bóng bàn bật lên lớn như vậy mà hắn đều không có phản ứng gì, không nên ta nện thủy tinh hắn cũng có thể nghe được, hơn nữa Vương Phú Quý trước khi thi biến cũng không có bị cái thương hại lớn gì, bản thân thì con người của hắn cũng một mực rất khỏe mạnh, chưa từng nghe nói qua có cái bệnh đại mao gì, cho nên thính lực của hắn trước kia khẳng định không có vấn đề gì, thế mà hẳn thi biến xong thì mới trở nên kém như vậy đấy. Nếu không ta lui xa một chút thử nhìn một tí đi. Tiêu Lan nhíu lại một đôi lông mày, không quá chắc chắn nhìn Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương không chút do dự gật gật đầu xong khiến nàng đành phải rón rén lui về sau, nàng một bực thối lui đến cuối hành lang mới dừng lại, mà cũng không bao lâu sau, Vương Phú Quý trong phòng họp quả thực yên tĩnh trở lại, chỉ không ngừng phát ra tiếng gào thét rất là bực bội. Tiêu Lan kinh ngạc nhìn Lưu Thiên Lương, không nghĩ tới vấn đề thật đúng là xuất hiện ở trên người nàng, nàng lại rất xa nhìn thấy Lưu Thiên Lương ở đằng kia hướng nàng ngoắc một cái, nàng đành cắn răng, lần này dứt khoát liền cởi dép lê trên chân ra, một đôi chân nhỏ thận trọng đi tới, chỉ đợi lúc nàng mới vừa đi tới bên cạnh Lưu Thiên Lương, Vương Phú Quý ở bên trong lại bắt đầu luống cuống, thoáng một phát thoáng đem màn thủy tinh đập rung động cạch cạch. Lẽ nào bởi vì ta là nữ nhân? Hoặc thì cũng chọn giới tính à? Tiêu Lan tràn đầy kinh ngạc nhìn Lưu Thiên Lương, mà Lưu Thiên Lương gảy lấy cái cằm cẩn thận đem nàng đánh giá một lần từ đầu đến chân, lại đưa đầu đến thật sâu tại trên cổ nàng hít hà, sau đó nghĩ mai mà không ra nói ra. Trên người giống như không có chỗ đặc thù gì à, như vừa mới rồi Trần Lị Á cùng Nghiêm Như Ngọc đều từ nơi này đi qua, cũng không nghe thấy Vương Phú Quý nổi giận, chẳng lẽ lại chính là mùi nước hoa trên người ngươi đã hấp dẫn hắn? Ngươi cho hắn mũi chó à, vách tường ngăn cách lớn như vậy, cho dù là cẩu cũng ngửi không được mùi nước hoa của ta a hát. Tiêu Lan khinh thường liếc Lưu Thiên Lương một cái, nhưng mà ngay sau đó lại đột nhiên sững sờ, nhìn Lưu Thiên Lương tràn đầy quái dị cả lăm mà nói. Ta, trên người của ta ngược lại là có một chút cùng các nàng không giống với ta. Ta cái kia đến rồi. Cái nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Lương buồn bực mà hỏi. Nghỉ lễ, Tiêu Lan xấu hổ dậm chân, nhưng mà nghĩ nghĩ lại còn nói thêm. Bất quá cũng không thể có thể như vậy, loại đồ vật này ở kín đáo bên trong người, hắn muốn ngửi thấy cũng không có thể ngửi thấy được nha. Tiêu Đồng, ngươi có thể dứt khoát làm một điểm hy sinh chứ? Lưu Thiên Lương tràn đầy bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa cười vừa nói. Làm phiền ngươi đi một bên đem băng vệ sinh móc ra, ta cầm ở trong tay thử một lần liền biết. Ngươi mơ tưởng, tuyệt đối không thể, Tiêu Lan không cần suy nghĩ thì đã lập tức cự tuyệt, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại kiên nhẫn nói. Làm ơn đi, có chút tinh thần hy sinh không tốt sao? Đây không phải ngươi trước kia thường xuyên giáo dục chúng ta hay sao? Như thế nào khi đến lượt chính ngươi thì liền lùi bước rồi hả? Ngươi nếu không có ý tứ đem vật kia cầm cho ta xem mà nói, tùy tiện tìm túi hoặc là vải rách bọc lại cho ta cũng giống như nhau thôi, vấn đề trên người ngươi nếu không được tra rõ ràng thì sẽ rất phiền toái. Tiêu Lan cắn môi hơn nửa ngày không nói lời nào, chợt quay người chạy tới cuối hành lang, trong nháy mắt biến mất không thấy, bất quá đợi thời điểm nàng xuất hiện lại, trong tay quả thật nhiều hơn một túi vải màu xám, Lưu Thiên Lương lập tức rất là vui vẻ chạy lên đi đón lấy, vừa đến tay quả nhiên còn mang theo một cỗ ấm áp, nhưng mà khuôn mặt Tiêu Lan lại máu đỏ, trừng mắt hắn nói ra. Không cho phép mở ra cái túi này là thấu khí, hiệu quả khẳng định so tại trên người của ta khá tốt. Ồ rồi, Lưu Thiên Lương không chút do dự gật gật đầu, hắn cũng không phải là kẻ biến thái, đương nhiên sẽ không muốn nhìn cái loại đồ vật máu me nhầy nhụa buồn nôn này. Lưu Thiên Lương thuận tay cho mình một điếu thuốc rồi cùng Tiêu Lan tựa ở trên tường cùng chờ Vương Phú Quý an tĩnh lại. Tuy bốn phía rất mờ tối tia sáng, nhưng hắn vẫn hay là từ trên mặt Tiêu Lan thấy rõ ràng một vòng đỏ bừng, mím môi tựa ở trên tường cũng không nói chuyện, không có quyết đoán bá khí của nữ cường nhân, lại nhiều hơn một loại ôn nhu giống như tiểu nữ nhân. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lẽ nào trên mặt ta còn mọc hoa rồi hay sao? Tiêu Lan phát giác được Lưu Thiên Lương đang nhìn nàng đến ngẩn người thì lập tức nhíu mày không vui, vẻ ôn nhu khó được này trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Ngươi chính là đóa hoa hồng có gai hoa, còn phải dùng tới mọc hoa sao? Lưu Thiên Lương buồn bực bĩu môi, tiện tay bắn bay tàn thuốc trong tay, mang theo túi chậm rãi tới gần phòng họp đã triệt để an tĩnh lại, nhưng lần này hắn còn không có đi tới cửa thì Vương Phú Quý lại lần nữa nổi cơn điên lên, to lớn vang dội giống như phạm nhân bị tử hình oan uổng vậy, lại nện cửa sổ kêu to đấy. Kháo, thật đúng là thứ này đang tác quái a hát. Lưu Thiên Lương tràn đầy bất khả tư nghị xem lấy túi trong tay, không nghĩ tới cái cục vệ sinh này rõ ràng còn có uy lực lớn như vậy, mà Tiêu Lan cũng chạy tới tràn đầy kinh ngạc nói. Hắn cũng có thể ngửi được hương vị sao? Quá khoa trương đi, người ta chính là dựa vào cái mũi này mà đi săn đấy, đồ nghề kiếm cơm tự nhiên được khoa trương. Lưu Thiên Lương cười khổ lắc đầu, sau đó mang theo Tiêu Lan lại lặp đi lặp lại làm thí nghiệm rất nhiều lần, rốt cuộc xuất một cái kết quả kinh người, nếu như là tại dưới tình huống tương đối khá thông gió, hoặc thì ít nhất tại hơn 10 mét bên ngoài có thể nghe thấy được khí tức huyết dịch, sau đó lập tức sẽ nổi giận muốn xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời, việc này quả thực chính là vì săn giết người mà thành, trình độ linh mẫn của cái mũi này quả thực quá kinh khủng. Tiêu Lan mặt mũi tràn đầy sợ hãi vừa than vừa xem túi trong tay, biểu lộ cực kỳ đặc sắc, sau đó ngẩng đầu lên lại hỏi. Ngươi còn phát hiện cái đặc tính gì của hoạt thi, có thể hay không nói cho ta biết? Đương nhiên có thể, ai bảo ngươi là nữ thần của ta? Chấm, Lưu Thiên Lương cười híp mắt ngậm thuốc lá, rất là đắc ý nhìn Tiêu Lan khinh thường, sau đó ở trên tường nói ra. Đầu tiên chính là vấn đề thời gian thi biến, theo ta dựa vào mấy cái nhân loại thi biến mà xem thì hẳn là bị tổn thương càng nặng, tốc độ thi biến lại càng nhanh, bất quá tương đối tố chất thân thì càng tốt thì thời gian có thể chống cự virus lại càng dài, cũng giống như Vương Phú Quý, hắn thường xuyên rèn luyện thân thể cho nên kiên trì chừng 4 giờ rưỡi mới hoàn toàn thi biến, ta đoán chừng nếu chức nghiệp vận động viên gì gì đó thì còn có thể sẽ kiên trì thời gian dài hơn. Thế còn thị giác bọn họ đâu này? Thị giác có thể hay không cùng khứu giác đồng dạng biến thái? Tiêu Lan nhíu lông mày lại hỏi. No, Lưu Thiên Lương nhẹ nhàng khoát tay chỉ nói ra. Con mắt đều trở thành cái kia rồi, thị giác tự nhiên sẽ rất kém cỏi. Ta trước kia từng khảo nghiệm qua tại trong đêm bọn họ đối với ánh sáng mẫn cảm khá mạnh, cho nên ta dùng quần áo bao lấy đèn pin thì bọn họ lập tức không có phản ứng, cho dù ban ngày chúng ta đứng ở hơn 10 mét bên ngoài bất động, bọn họ thậm chí khả năng đều không phát hiện được chúng ta. Đương nhiên, ngàn vạn không thể không để ý đến cái mũi của bọn hắn, thật sự cùng cá mập trên biển đồng dạng linh mẫn. Con đường virus này truyền bá ngươi biết rõ không vậy? Có thể hay không còn thủ đoạn khác có thể lây nhiễm chúng ta? Chấm, Tiêu Lan lại hỏi, cái này cũng không biết, ta cũng không thể bắt mấy cái hoạt thi đi tới làm thí nghiệm được. Lưu Thiên Lương bất đắc dĩ lắc đầu, nhíu lông mày lại nói ra. Bất quá căn cứ ta đoán nghĩ, hoạt thi virus cũng không khả năng thông qua không khí truyền bá, không phải vậy chúng ta những người này đã sớm xong đời rồi, đoán chừng nếu như bị hắn quào chày rồi, cũng có thể rất lớn sẽ bị cuốn hút, tóm lại tận lực phòng ngừa làn da tiếp xúc cùng bọn họ là được rồi, đây thật là gặp người chết đấy. Ai, thật không nghĩ tới ngươi còn có tâm tư tinh tế như vậy, nhưng đáng tiếc ngươi luôn không dùng tại chính đồ. Tiêu Lan cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ nhìn hai mắt Lưu Thiên Lương, tựa hồ liền nghĩ tới sự tình hắn lừa dối tiền bạc công ty, mà Lưu Thiên Lương bất đắc dĩ nhún vai, nói ra. Ta vẫn luôn rất dụng công nha, ta hiện đang làm ra có thể vốn chính là ta ban đầu, nắm giữ tập tính hoạt thi, hay cùng nắm giữ khách hàng lớn yêu thích chính là cùng một cái đạo lý, hơn nữa so cùng khách liên hệ thì lại càng có phần đơn giản hơn nhiều, ít nhất hoạt thi trừ ăn ra thì nhân chi bên ngoài cũng sẽ không có cái gì yêu thích biến thái khác, không cần ta đi cân nhắc hắn là ưa thích nữ nhân hay còn là ưa thích tiền, hoặc là đồ cổ tranh chữ các loại đồ ngổn ngang, tính tình hoạt thi càng là ngay thẳng nhiều hơn. À, người thí dụ cái này ngược lại là rất thỏa đáng, ta lại quên các ngươi ngoại trừ chạy tới tiêu thụ bên ngoài thì cũng phải cần PR. Quan hệ xã hội, hổ khách đấy, Tiêu Lan cười khẽ một tiếng, rất là tán đồng nhẹ gật đầu, mà Lưu Thiên Lương thì khẽ thở dài một hơi, nói ra. Ai, các ngươi những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lão bản cao cao tại thượng này, vĩnh viễn sẽ không hiểu được gian khổ của chúng ta những. Viên chức nhỏ này, mỗi một đơn hàng lớn lấy xuống, đều có vất vả của chúng ta không biết ngày đêm ở trong đó, có lẽ ngươi còn chưa tin, ta đã từng vì đoạt một số tờ đơn của đối thủ công ty trọn vẹn góp nhặt 50 tấm tài liệu cá nhân người phụ trách bọn họ, về sau mới làm rõ ràng tên kia nguyên lai là cái đồng tính luyến ái, cuối cùng phải phái một cái tiểu tử đẹp trai nhất thủ hạ của ta xuất mã mới làm xong tên kia. Điểm ấy gian khổ lại tính là cái gì? Chúng ta làm lão bản áp lực mới là ngươi không cách nào thể hội, rửa chén đĩa giặt quần áo, thậm chí là ở phòng hầm làm thì ta cũng trải qua. Tiêu Lan rất là khinh thường lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Tốt rồi, chúng ta không nên ở chỗ này nhớ lại khổ tương ngọt, ta cảm thấy được chúng ta bây giờ thật sự có lẽ hảo hảo nói một chút, hoàn toàn nói một chút, nếu như ngươi không nói cho ta ý định chân thật trong lòng ngươi thì ta hiện tại tuyệt đối ngủ không yên. Được rồi, cũng là thời điểm với ngươi nói một chút, đi phòng làm việc của ta đi. Lưu Thiên Lương không chút do dự nhẹ gật đầu, ném đi tàn thuốc theo trên tường đứng lên, túi trong tay liền bị ném ra ngoài cửa sổ, nhưng mà Tiêu Lan lại một lần kêu lên, tràn đầy tức giận hô. Ai nha, ngươi như thế nào vứt nó nha, ta đây buổi tối lấy cái gì à, xin nhờ. Ngươi đều máu chảy thành sông rồi, có cần hay không giống như cũng không thể gọi là đi à nha. Lưu Thiên Lương chỉ vào quần dài Tiêu Lan bị huyết dịch triệt để nhuộm đỏ, vô cùng nhìn có chút hả hê nở nụ cười, sau đó vẫy tay nói ra. Đi thôi, trước tiên dẫn ngươi đi tìm mảnh băng vệ sinh khác, sau đó lại dẫn ngươi đi đổi cái quần, cuối cùng cho ngươi một ít nước ấm để giặt rửa đít chỉnh tể rồi. A hát nha, ngươi đạp ta làm gì? Chủ tịch sẽ không rửa đít á, cách chương.